Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, chảm mệnh ma đao. Trương Nguyên thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, ma Phật ấn ký rốt cục thu hồi lại, cắt đứt cùng ma Phật ấn ký loại kia huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn vừa mới cảm thấy tựa như là có một người tại tay tát gương mặt của mình đồng dạng. Hơn nữa còn là loại kia tả hữu khai cung tát, đánh cho gương mặt vặn vẹo, muốn bao nhiêu dùng sức có bao nhiêu dùng sức, muốn bao nhiêu cuồng mãnh có bao nhiêu cuồng mãnh, hết lần này tới lần khác còn không phản kháng được. Tiểu tử, nhìn đến cái gì? Quái điểu đâu? Đại Hoàng Nghiêu hỏi, lão bang đồ ăn trốn ở bên trong muốn ám toán ta. May mắn đánh cho là ma Phật ấn ký. Về phần chim chết, nó tại bên trong chơi lấy đâu? Trương Nguyên nói, hắn vội vàng thoáng nhìn, cũng có thể nhìn thấy chim chết chơi rất vui vẻ. Một con chim đuổi theo một đám người chạy, phía dưới còn có một cặp bụng lớn. Tựa hồ không có bất luận kẻ nào dám đi tìm cái này chim chết suối quẩy. Nó tại bên trong quả thực như cá gặp nước. Không được, ta lại muốn vào xem. Trương Nguyên nói. Vừa mới hắn bị vừa đi vừa về ẩu đả, mặc dù không thương, thế nhưng không cam tâm. Hắn là đến ngăn cửa, sao có thể dạng này bị người đánh lại? Oanh, hắn lần nữa đã vận hành lên dịch cân kinh, sau lưng một đoàn đáng sợ ma khí bộc phát ra, lần nữa tạo thành màu đen đầu lâu dáng vẻ, phân ra một bộ phận tâm thần tiến vào đến màu đen đầu lâu bên trong. Sau đó màu đen đầu lâu lại lần nữa xông vào kia phiến vặn vẹo trong không gian. Hắn lần này học tinh, sau khi tiến vào, lập tức toàn lực xông về phía trước, một bên vọt tới trước, một bên mở to mắt, nhưng rất nhanh, loại kia bị ẩu đả cảm giác lần nữa truyền đến. Thường gia lão tổ xuất hiện ở hắn phụ cận, tả hữu khai cung, điên cuồng ẩu đả viên này màu đen đầu lâu. Từng đạo đại thủ ấn đánh cho không gian đều bóp méo. Màu đen đầu lâu rốt cục lần nữa mở mắt, lộ ra một sợi khe hở. Oanh, hủy diệt tính ba động từ hai mắt bên trong bắn ra. Một mảng lớn không gian sụp đổ, khắp nơi tràn ngập đáng sợ ma khí. Nổi giận, bản tôn động chân nộ. Trương Nguyên phát ra thanh âm tức giận, hắn cấp tốc xông về phía trước. Nhào về phía xa xa một đám thường gia trưởng lão, tránh mau, đám kia thường gia trưởng lão hét lớn, lập tức phân tán né ra, nhưng màu đen đầu lâu tốc độ nhanh như thiểm điện, khó có thể tưởng tượng, cấp tốc nhào về phía trong đó một người, bầu trời đều bỗng nhiên ảm đạm, một tầng đáng sợ ma khí mãnh liệt mà qua, đại địa đều tại run mạnh. Vị kia thường gia trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, phát ra thanh âm hoảng sợ. Thường gia lão tổ thân thể như thiểm điện ngăn ở màu đen đầu lâu phía trước. Lại là một chiêu màu đen đại thủ ấn. Bịch một tiếng, đem màu đen đầu lâu đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Đụng nát một vùng núi, màu đen đầu lâu vặn và vặn vẹo, kém chút tản ra, rất nhanh lại lần nữa khôi phục. Hướng về những người khác đuổi theo, nhưng thường gia lão tổ thực lực vô cùng đáng sợ. Thời khắc tập trung vào màu đen đầu lâu, mặc kệ hắn phóng tới chỗ nào, đều có thể bị nháy mắt chặn đứng. Thực lực sai biệt quá lớn, Trương Nguyên cảm giác được quả thực giống như là đơn phương bị ẩu đả đồng dạng. Trừ không thương, cái khác hết thảy đều vô cùng chân thực. Đánh đi đánh đi. Có thể đem ma Phật ấn ký đánh tan. Lão tử cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Trương Nguyên mắng to. Hắn khống chế màu đen đầu lâu tại phiến khu vực này phi tốc vọt tới trước. Mặc dù không làm gì được đối phương, nhưng ở nơi này tai họa một chút vẫn là dễ như trở bàn tay. Mỗi lần bị đánh bay đều sẽ đụng nát một vùng núi lớn. Hai mắt bên trong xông ra hủy diệt tính ba động. Càng là tạo thành mảng lớn sụp đổ, toàn bộ tiểu thế giới giống như là tao ngộ tai họa ngập đầu. Thường gia lão tổ sắc mặt âm trầm, không ngừng xuất thủ, hắn không thể không ra tay. Không xuất thủ, màu đen đầu lâu liền sẽ thôn phệ những người khác. Có thể ra tay, lại giết không chết đối phương. Hắn hoàn toàn bị kéo lại, thậm chí hắn đã đánh ra mấy cửa đáng sợ cấm thuật. Muốn cầm cố lại viên này màu đen đầu lâu, nhưng tương tự mất hiệu lực. Ma Phật ấn ký quỷ dị, Sa Viễn siêu hồ đoán trước, không cách nào hủy diệt, cũng vô pháp giam cầm. Hắn chỉ có thể không ngừng xuất thủ. Toàn bộ thường gia huyền giới giờ khắc này vô cùng hỗn loạn. Bên trái, một con màu đen quái điểu oa oa quái khiếu, hưng phấn đuổi theo một đám thường gia cường giả đang chạy. Bên phải, một con màu đen đầu lâu tại đầy trời gào thét, thời khắc nghĩ đến thôn phệ những người khác. Huyền giới thường gia mấy ngàn năm cũng chưa bao giờ gặp dạng này sự tình. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đã là biệt khuất lại là phẫn nộ. Bọn hắn tị thế gần vạn năm, hẳn là cử thế vô địch, vạn linh triều bái mới là. Nhưng bây giờ một màn, để bọn hắn quả thực phát điên. Hoa hoa, muốn phát hòa, muốn phát hòa. Màu đen quạ đen giữa không trung quái khiếu, mấy cái lông vũ rơi xuống, phía dưới xoạt một tiếng, giấy lên lửa cháy hừng hực, đem mảng lớn núi rừng nổi lên, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Nhanh cứu hỏa, một vị thường gia trưởng lão bảo hống nói. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn trợn tròn, thân thể đang nhanh chóng thổi phồng, bụng cùng ngực cao cao bành trướng, rất nhanh nâng lên một đoàn. Không, vị kia thường gia trưởng lão phát ra bén nhọn kêu to. Hắn quả thực muốn điên rồi. Hoa hoa, lại biến một cái. Màu đen quạ đen tại nửa không trung phát ra đắc ý kêu to, cấp tốc truy hướng những người khác. Lúc này, có mấy vị đã mang thai thường gia trưởng lão cái gì đều không lo được. Ánh mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy một chương lưới sát, đằng không mà lên, hướng về màu đen quạ đen đánh tới. Thân thể phát sinh dị biến, bọn hắn cái gì cũng bất chấp, giờ phút này chỉ muốn nắm lấy cái này đáng chết quạ đen, đưa nó chém thành muôn mảnh, coi như lại trúng nguyền rủa, cũng không thể so với bụng lớn càng thêm đáng sợ. Cũng có mấy tên nữ tính thường gia cao thủ, quát chói tai một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, hướng về màu đen quạ đen đánh tới. Màu đen quạ đen lập tức oa oa quái khiếu, tại không trung cấp tốc chạy trốn. Ngoại giới, Trương Nguyên một bộ phận tâm thần còn tại trong cơ thể của mình. Hắn có thể thấy rõ huyền giới bên trong phát sinh mọi chuyện. Biết được bên trong đã đại loạn, hắn quyết định lại thêm một đám lửa. Hắn từ phía sau rút ra tuyết ẩm, hít sâu một hơi, vận chuyển trảm mệnh ma đao. Lập tức toàn bộ tuyết ẩm đều biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc. Một cỗ âm lãnh sức mạnh đáng sợ từ hắn trên thân khuếch tán ra ngoài. Một cỗ đại không rõ khí tức nháy mắt bao phủ nơi đây. Một bên ba nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân tất cả đều lông tơ dựng lên, kinh tốc nhìn về phía Trương Nguyên. Đột nhiên đánh tới không rõ cảm giác, quá mức nồng đậm, để bọn hắn có loại linh hồn bị thu lấy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thanh chỉ tốc nhưng nói, cỡ nào biến thái đao pháp, sáng chế bộ này ma đao người, không thể tưởng tượng. Đại Hoàng Ngưu thầm nói, giết. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, huy động tuyết ẩm, hướng về huyền giới bên trong dùng sức một chạm. Một đạo dài 7-8 mét màu đen đao cương trong lúc đó phát ra, ô quang chói mắt, tràn ngập âm lãnh cùng không rõ, giống như là địa ngục xông ra tử vong ma đao, trực tiếp chui vào đến huyền giới bên trong. Trương Nguyên dĩ nhiên không phải loạn chạm, hắn phán định tốt đại khái phương vị, hướng về một chỗ rừng rậm chém qua, chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều sinh mệnh chi năng, đao cương sẽ không ngừng lớn mạnh, trừ phi bị người ngăn trở, bằng không mà nói, sẽ một mực chém xuống đi. hắn mặc dù không trông cậy vào có thể giết chết bao nhiêu người, nhưng là có thể buồn nôn đối phương một chút cũng xem là tốt. Để bọn hắn biết được, người bên ngoài không phải dễ khi dễ như vậy, làm sai bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Oanh, Đao Cương nháy mắt xông vào đến huyền giới bên trong, nhanh như thiểm điện, từ trong rừng rậm đảo qua, toàn bộ rừng rậm nháy mắt sụp đổ, vô số sinh mệnh tinh khí cuồng sông mà tới. Nó bay ra rừng rậm, bay ngang qua bầu trời, toàn bộ Đao Cương đang nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt biến thành mấy chục mét lớn nhỏ, ô quang chói mắt, che long chân trời, mang theo từng đợt khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính ba động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?